Sao boss còn chưa trốn? Chương 35. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Dan. Ở trong nguyên tác thì đây không phải sự thật. Thấy được thành ý, nhưng Nhan Lộ Thanh không hề lung lay. Kêu bác sĩ lên phòng giúp tôi. Chờ hai người đi tới. Nhan Lộ Thanh nói. Bong bóng của dao nhỏ. Vưu Tĩnh cười với mình. Nhan Lộ Thanh miễn cưỡng lược bỏ đủ loại hình ảnh đang hiện ra trước mắt. Ngẩng đầu chăm chú nhìn anh. Trên đầu Cố Từ không giống những người khác. Hoàn toàn không tồn tại khung chat kia. Beta, Saiyan, đang mải cảm khái thì nhìn thấy Nhan Lộ Thanh vẫy tay với mình. Đại Hắc và Tiểu Hắc lập tức đi sang. Ở bên nhau, hỏi xong đã muốn lấy kim khâu miệng mình lại. Nghe có vẻ cô quá dính người phải không? Nhưng Đại Hắc vẫn buồn bực. Hóa ra Cố Từ không hề thích Nhan Tiểu Thư tí nào. Nhan Lộ Thanh, trong phòng khách rất náo nhiệt, nhưng khu vực bên ngoài phòng khách lại chìm vào im lặng. Nhan Lộ Thanh nhìn chằm chằm mặt anh rồi nhìn khung chat. Đột nhiên sinh ra một ý nghĩ tuyệt vời. Suy nghĩ một chút, cô nói, anh chờ tôi một chút, tôi quay lại ngay. Cố Từ, lần trước đi núi Điệp Diệp tôi có theo học được cách xem bói. Được rồi, cho dù phải chịu các kỹ năng công kích của anh. Cô sẽ nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ kia để chấp nhận. Nếu không thì không phải là chịu lỗ quá lớn rồi à, đa số thời gian Vưu Tĩnh rất vui vẻ. Nhưng bong bóng màu xanh lam lâu lâu hiện lên lại bị Nhan Lộ Thanh tóm được. Cái quần què gì thế? Thằng nhóc này đu couple à? Vẫn còn dùng cách cổ lỗ sĩ này để xem couple mình đu có ở bên nhau không hả? Đại Hắc và Tiểu Hắc không còn nhớ rõ mình đã đứng bên cạnh bao lâu. Họ cách rất xa sofa. Hơn nữa ở chỗ ngoặt cầu thang còn có một dàn hoa trang trí ngăn cách. Chỉ cần Nhan Lộ Thanh và Cố Từ không nói lớn tiếng thì cũng không ai nghe thấy được hai người đang nói gì. Nhan Lộ Thanh đành phải nói. Nhưng nếu tôi nói với bạn thân tôi như thế, chắc chắn bạn thân tôi sẽ cực kỳ vui vẻ để tôi bói thử. Cô tiếp tục đi về phía trước. Xuyên qua cửa sổ sát đất thấy Tiểu Hắc đang ở ngoài sân quét lá rụng. Tới tìm tôi làm gì? Bạn, lại từ từ phun ra vài chữ. Thân của tôi. Cô tiếp tục đi về phía trước. Xuyên qua cửa sổ sát đất thấy Tiểu Hắc đang ở ngoài sân quét lá rụng. Đại Hắc và Tiểu Hắc nhìn thoáng qua khuôn mặt của đối phương. Mặc dù đã tuân thủ quy tắc không được lên tiếng quấy rầy, nhưng thật ra trên mặt mỗi người đều có vẻ xấu hổ lúng túng. Tiểu Hắc vào làm sao? Trước khi cậu ta vào làm đã tiếp thu một lượng lớn kiến thức về Nhan Tiểu Thư. Nhưng những kiến thức đó và Nhan Tiểu Thư bây giờ không thể nói giống được. Chỉ có thể nói là khác nhau một trời một vực. Nhan Lộ Thanh không nhớ những gì mình đã học. Cô lấy điện thoại ra. Để ở chỗ Cố Từ không thể thấy. Mở lịch sử cuộc trò chuyện với ông lão ra. Tìm được mấy tấm hình tương ứng. Cô quét qua loa. Lại nhanh chóng từ bỏ ý định xem bói nghiêm túc. Sao còn chưa chịu chia tay nữa? Lẽ nào là do hiện tại không có cảm xúc? Cô tiếp tục đi về phía trước. Xuyên qua cửa sổ sát đất thấy Tiểu Hắc đang ở ngoài sân quét lá rụng. Nhan Tiểu Thư và Cố Từ. Tu thành chính quả rồi hả? Chắc cậu ta và Đại Hắc đã bàn bạc với nhau. Không biết hai người thì thầm to nhỏ chuyện gì mà trong đầu mới chứa toàn việc này. So sánh hai người. Đúng là rất chua. Không phải. Nhan Lộ Thanh thẹn quá hóa giận. Giọng nói cũng nâng cao. Vừa nãy tôi quên nói. Thật sự quên nói. Nhan Lộ Thanh cảm thấy không tệ lắm. Chỉ là người ngoài nhìn vào có vẻ hơi kỳ lạ. Sau khi Nhan Lộ Thanh nghĩ vậy, Maka Paka nói. Còn có thể thay đổi giao diện map khung chat. Hơn 100 loại giao diện có thể chọn. Maria có muốn đổi không? Nhan Tiểu Thư và Cố Từ. Tu thành chính quả rồi hả? Nhưng sao lại? Vừa khóc vừa ôm. Nhan Lộ Thanh mặt dày đặt mông ngồi bên cạnh anh. Nhan Lộ Thanh nhìn chằm chằm phía trên của anh. Vui vẻ thưởng thức. Kỳ vọng vào tương lai. Hoàn toàn không để ý anh đột nhiên xích về gần về phía cô thêm chút. Sao còn chưa chịu chia tay nữa? Lạy Chúa lòng lành. Con mẹ nó vẫn chưa học đến. Đây là boss đang tự sướng khoe khoang đấy à? Còn ôm lâu như thế. Tuy cũng lo lắng không biết cái. Tốt, này tồn tại được bao lâu? Lẽ nào là do hiện tại không có cảm xúc? Nhan Lộ Thanh đang khiếp sợ. Cố Từ đã đứng trước mặt cô, thuận tiện đóng cánh cửa đằng sau lại. Tiểu Hắc vào làm sao? Trước khi cậu ta vào làm đã tiếp thu một lượng lớn kiến thức về Nhan tiểu thư. Nhưng những kiến thức đó và Nhan tiểu thư bây giờ không thể nói giống được. Chỉ có thể nói là khác nhau một trời một vực. Đại Hắc biết rõ trước kia Nhan tiểu thư thích Cố Từ thế nào. Cô cho thu thập tất cả hình ảnh của anh. Ai đến cạnh anh cũng phải điều tra. Không phân biệt nam nữ. Thật sự làm những việc không thể tưởng tượng được. Đại Hắc biết rõ trước kia Nhan tiểu thư thích Cố Từ thế nào. Cô cho thu thập tất cả hình ảnh của anh. Ai đến cạnh anh cũng phải điều tra. Không phân biệt nam nữ. Thật sự làm những việc không thể tưởng tượng được. Thật sự mông của Nhan Lộ Thanh bị bầm luôn rồi. Dấu chấm hỏi hay không phải dấu chấm hỏi không quan trọng. Quan trọng là trên đầu khung chat của Cố Từ xuất hiện chiếc vương miện pha lê của công chúa. Cảm giác như anh đang đội một chiếc vương miện pha lê thật vậy. Sau đó có sự thay đổi không hề nhỏ. Ngoại trừ đối xử tốt với Cố Từ ra thì cũng chưa từng làm những chuyện có lỗi với anh. Cô nhanh chóng chạy khỏi phòng Cố Từ. Lập tức kết nối với Maka Paka. Cô nói nhanh. Vừa nãy mày nói có thể thay đổi giao diện khung chat. Bây giờ mày xem thử có mấy hiệu ứng công chúa Bạch Tuyết gì hay không. Wow. Đường số mệnh của anh. Cô nhìn đường chỉ tay kia. Giả vờ thần bí một hồi. Sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Cố Từ. Anh có thể sống lâu đó. Ít nhất cũng 100 tuổi. Mục đích không phải là muốn nhìn anh đeo vương miện pha lê sao? Vậy thì cứ nói đại đi. Nhan Lộ Thanh nắm tay anh. So với tay mình thì có hơi lạnh hơn một chút. Sờ vào giống như một viên ngọc. Tương đối thoải mái. Nhưng Đại Hắc vẫn buồn bực. Hóa ra Cố Từ không hề thích Nhan tiểu thư tí nào. Không ngờ Cố Từ ở bên cạnh ném cho một câu. Tìm thêm cái cáng cứu thương khiêng cô ấy về phòng. Cô thấy trên đầu Đại Hắc đang đứng gác hiện ra. Sao hôm nay Cố Từ và Nhan tiểu thư không nói tiếng nào? Bọn họ thật kỳ lạ. Nhưng sao lại, vừa khóc vừa ôm. Sau khi Cố Từ nghe xong cũng không có phản ứng gì. Lại cười với cô, giọng nói ôn hòa. Nói tiếp đi, nhưng cô không biết sau một tuần, khi mình nhìn thấy mấy dòng này thì tâm trạng lại khó tả như vậy. Thời trung học phổ thông, thỉnh thoảng hai nhà họ Nhan và nhà họ Cố cũng thường xuyên gặp nhau ở vài buổi tiệc. Cùng lắm là lúc gặp mặt, Cố Từ sẽ chào hỏi người nhà họ Nhan, tiện thể gật đầu với Nhan tiểu thư. Không có bất kỳ quan hệ riêng nào, Nhan Lộ Thanh cứ tò mò đứng đợi vậy một hồi. Chờ Tiểu Hắc quét xong chiếc lá cuối cùng, trên đầu hiện lên một dòng chữ dài. Sau khi kết thúc, Nhan Lộ Thanh ngẩng đầu lên. Điều này cũng không sai lắm. 5 năm sau khi tốt nghiệp được 1 năm, cô đã lên kế hoạch xong xuôi. Sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Không tưởng tượng được 1 tháng này, quan hệ của hai người lại tăng nhanh như diều gặp gió. Tác giả có lời muốn nói, nhưng tính năng này cũng có giới hạn thời gian. 2 tiếng một ngày, lúc ấy Nhan Lộ Thanh đang ngồi ngơ ngác ở phòng, mở WeChat xem tình yêu thanh xuân vườn trường của hoa hồng nhỏ giữa nhân gian, Khương Bạch Sơ và cây thông nhỏ, Tề Nghiên Xuyên, hồi sau lại xem cuộc tình đại học đầy cay đắng của Trà Xanh giữa nhân gian, Vưu Tĩnh và Giao Nhỏ Hành Tẩu, Dư Tần, không nói đến những việc thái quá trước kia, bây giờ vậy mà có thể ôm nhau khóc. Cố Từ còn an ủi cô, còn đưa giấy cho cô lau. Nhan Lộ Thanh nhìn chằm chằm mặt anh rồi nhìn khung chat. Đột nhiên sinh ra một ý nghĩ tuyệt vời. Suy nghĩ một chút, cô nói, anh chờ tôi một chút. Tôi quay lại ngay. Hôm nay Cố Từ mặc một bộ đồ trắng. Nhìn qua trông có vẻ lạnh nhạt hơn bình thường một chút. Anh cứ dùng vẻ mặt vô cảm đó nhìn cô một lát. Không cảm xúc nói, được. Bây giờ tôi rất vui. Cô bói đi. Nhan Lộ Thanh tới gần lỗ tai anh, lại ngồi xa một chút. Cố Từ nhìn cô khẽ cười, nói lại xem chỗ bị thương là chỗ nào. Hôm nay Cố Từ mặc một bộ đồ trắng, nhìn qua trông có vẻ lạnh nhạt hơn bình thường một chút. Anh cứ dùng vẻ mặt vô cảm đó nhìn cô một lát. Không cảm xúc nói, được. Bây giờ tôi rất vui. Cô bói đi. Đại Hắc vừa cảm thấy, quả nhiên sống lâu trên đời chuyện gì cũng thấy được. Đây là tay công chúa đó. Tác giả có lời muốn nói. Đều tại cố tự hỏi thăm bản thân rất tự nhiên. Tìm thuốc đến quá nhanh. Cô còn chưa tưởng tượng nổi. Nhưng, vừa nghĩ, quả nhiên không chỉ có anh ta với Tiểu Hắc. Mà ngay cả cố tự cũng cảm thấy bây giờ Nhan Tiểu Thư thật tốt. Không ở bên nhau. Không thể như thế. Nhan Tiểu Thư và cố tự phải ở bên nhau. Cái này không chính xác. Bong bóng của dao nhỏ. Vưu Tĩnh cười với mình. Thật ra nội tâm của cô rất đơn giản. Chưa bao giờ rối rắm mấy chuyện này. Nhưng bây giờ lại có một mớ bong bong trong lòng cô. Như là dây rối. Sau khi Nhan Lộ Thanh nghĩ vậy. Maka Paka nói. Còn có thể thay đổi giao diện map khung chat. Hơn 100 loại giao diện có thể chọn. Maria có muốn đổi không? Tuy cũng lo lắng không biết cái. Tốt. Này tồn tại được bao lâu? Khóc đã đời xong. Cô liền quên hết mọi tổn thương. Cô nhìn cố tự không có phản ứng. Cũng không xuất hiện khung chat nào. Chỉ hỏi ngược lại. Không phải vừa nãy tôi mới xem sách à, beta. Saiyan cô nhanh chóng chạy khỏi phòng cố tự. Lập tức kết nối với Maka Paka. Cô nói nhanh. Vừa nãy mày nói có thể thay đổi giao diện khung chat. Bây giờ mày xem thử có mấy hiệu ứng công chúa bạch tuyết gì hay không? Lúc hai vệ sĩ đang mải suy nghĩ lung tung. Hai nhân vật chính bên kia đã đứng dậy. Chỉ là Nhan Lộ Thanh đứng dậy hơi chậm. Tư thế hơi kỳ cục. Không tưởng tượng được một tháng này. Quan hệ của hai người lại tăng nhanh như diều gặp gió. Nhan Lộ Thanh. Này gọi là hóng chuyện rồi hóng đến chuyện của mình luôn à. Nhan Lộ Thanh mặt dày đặt mông ngồi bên cạnh anh. Đang mải cảm khái thì nhìn thấy Nhan Lộ Thanh vẫy tay với mình. Đại Hắc và Tiểu Hắc lập tức đi sang. Nhan Lộ Thanh đang khiếp sợ. Cố Từ đã đứng trước mặt cô. Thuận tiện đóng cánh cửa đằng sau lại. Vừa nghĩ. Quả nhiên không chỉ có anh ta với Tiểu Hắc. Mà ngay cả Cố Từ cũng cảm thấy bây giờ Nhan Tiểu Thư thật tốt. Chương 35 điều này không phải nói dối. Đúng là cô có học bói toán với học thôi miên. Chẳng qua bói toán không phải là thứ Nhan Lộ Thanh để tâm học tập. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn có một đoạn. Trước đó Trà Xanh từng nói với cô. Hai người chia tay nhớ nhắn với tôi. Lúc đó Nhan Lộ Thanh nghe xong có hơi bối rối. Nhưng cũng không quan tâm lắm. Dù sao lúc đó còn phải bù đầu vào học. Nhưng mà xuất phát từ tính tò mò. Cô vẫn ra khỏi phòng thử một chút xem sao. Cô nghiêm túc nhìn cố tư. Chắc là nhiều gấp 10.000 lần tôi luôn ấy. Vừa rồi, ngay lúc Nhan Lộ Thanh nói vết thương ở đâu. Cậu ta quét xong một nửa. Đang quét đến gần cửa ra vào. Bởi vậy Nhan Lộ Thanh có thể thấy rõ chữ trên đầu cậu ta. Nhan Lộ Thanh nhìn chằm chằm phía trên của anh. Vui vẻ thưởng thức, kỳ vọng vào tương lai. Hoàn toàn không để ý anh đột nhiên xích về gần về phía cô thêm chút. Không phải. Anh gấp sách lại rồi đứng lên. Chuyên ngành của bọn tôi vẫn chưa học đến đây. Không ở bên nhau. Không khí như đọng lại. Mà lúc cô đối mặt với cố tự đang đầy. Có thể nói đó là một trong những giây phút xấu hổ nhất từ khi Nhan Lộ Thanh xuyên qua đến giờ. Đây là điều cô hy vọng. Đây là điều cô muốn nhất. Khóc đã đời xong. Cô liền quên hết mọi tổn thương. Chắc cậu ta và Đại Hắc đã bàn bạc với nhau. Không biết hai người thì thầm to nhỏ chuyện gì mà trong đầu mới chứa toàn việc này. Nếu cô muốn đi tìm cố tự, Maka Paka trong đầu Nhan Lộ Thanh nhỏ giọng oán giận, thì tôi lại bị che nữa. Đều tại cố tự hỏi thăm bạn thân rất tự nhiên. Tìm thuốc đến quá nhanh. Cô còn chưa tưởng tượng nổi. Cố tự xách cô lên trên tầng. Vừa đi đến cửa phòng. Anh nhìn cô. Đi đây. Chuyện gì vậy chứ? Bây giờ tâm anh đã lặng như nước đối với mấy chuyện này rồi à, Nhan Lộ Thanh tới gần lỗ tai anh. Lại ngồi xa một chút, cố tự nhìn cô khẽ cười. Nói lại xem chỗ bị thương là chỗ nào. Không khí như đọng lại, mà lúc cô đối mặt với cố tự đang đầy. Có thể nói đó là một trong những giây phút xấu hổ nhất từ khi Nhan Lộ Thanh xuyên qua đến giờ. Nhan Lộ Thanh hài lòng gật đầu. Tôi cũng thấy thế, hai ngày sau. Phần thưởng mà Maka Paka hứa tặng cho cô vào cái hôm tâm trạng cô đi xuống kia cuối cùng cũng đã thăng cấp xong. Nhan Lộ Thanh thấy anh cười, ngại ngùng đỏ mặt, cô nhanh chóng chạy khỏi phòng Cố Từ, lập tức kết nối với Maka Paka. Cô nói nhanh, vừa nãy mày nói có thể thay đổi giao diện khung chat. Bây giờ mày xem thử có mấy hiệu ứng công chúa Bạch Tuyết gì hay không? Nhan Lộ Thanh lại sinh ra ham muốn dán tay mình lại với tay anh. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu. Mà dao nhỏ, sao lúc tôi tìm thuốc lại không nói? Cố Từ cười tươi hơn, đôi mắt đẹp đến siêu lòng, từ cuối còn hơi cao lên. Cô muốn bạn thân giúp cô bôi thuốc phải không? Nhan Lộ Thanh, nghĩ tới đây, hai mắt cô sáng lên. Không phải, Nhan Lộ Thanh thẹn quá hóa giận, giọng nói cũng nâng cao. Vừa nãy tôi quên nói, thật sự quên nói. Lúc hai vệ sĩ đang mải suy nghĩ lung tung, hai nhân vật chính bên kia đã đứng dậy. Chỉ là Nhan Lộ Thanh đứng dậy hơi chậm, tư thế hơi kỳ cục. Mà dao nhỏ, còn không phải vì ầm ĩ chuyện cái mông à, nói xong cô đứng lên. Nhưng bởi vì mông đau, nên phải từ từ đứng dậy. Vừa đứng vừa vẫy vẫy tay với Đại Hắc và Tiểu Hắc đứng cách đó không xa ra hiệu cho hai người đi tới đây. Đại Hắc vừa cảm thấy, quả nhiên sống lâu trên đời chuyện gì cũng thấy được. Thêm việc khóc quá mất mặt, Nhan Lộ Thanh chỉ muốn để mọi chuyện lắng xuống đã. Kêu bác sĩ lên phòng giúp tôi. Chờ hai người đi tới, Nhan Lộ Thanh nói, đây là điều cô hy vọng. Đây là điều cô muốn nhất. Sau này cô còn muốn cho anh thay thật nhiều bộ đồ mới. Muốn biến anh thành ngôi sao thời trang từ từ. Nhan Lộ Thanh tới gần lỗ tai anh, lại ngồi xa một chút. Cố Từ nhìn cô khẽ cười, nói lại xem chỗ bị thương là chỗ nào. Không tưởng tượng được một tháng này, quan hệ của hai người lại tăng nhanh như diều gặp gió. Không ngờ Cố Từ ở bên cạnh ném cho một câu, tìm thêm cái cáng cứu thương khiêng cô ấy về phòng. Kêu bác sĩ lên phòng giúp tôi. Chờ hai người đi tới, Nhan Lộ Thanh nói. Nhan Lộ Thanh lạnh lùng vô tình, nếu không phải đến trao phần thưởng thì mày mau lui đi. Nhan Lộ Thanh phất tay với Đại Hắc, đừng để ý anh ấy, đi nhanh đi. Trong phòng khách rất náo nhiệt, nhưng khu vực bên ngoài phòng khách lại chìm vào im lặng. Nhưng thật ra nội tâm của cô rất đơn giản, chưa bao giờ rối rắm mấy chuyện này. Nhưng bây giờ lại có một mớ bong bong trong lòng cô, như là dây rối. Cố Từ xách cô lên trên tầng, vừa đi đến cửa phòng, anh nhìn cô, đi đây. Hai anh em im lặng rời đi. Vì thế Nhan Lộ Thanh xoay người đối diện với Cố Từ, thấy anh đang cười như không cười nhìn cô, đi về phía cô hai bước, như thì thầm nói, tất nhiên là tôi muốn đi tắm rửa rồi. Nhan Lộ Thanh nắm tay anh, so với tay mình thì có hơi lạnh hơn một chút, sờ vào giống như một viên ngọc, tương đối thoải mái. Nhan Lộ Thanh, này gọi là hóng chuyện rồi hóng đến chuyện của mình luôn à. Nhan Lộ Thanh định tạm biệt anh, không ngờ anh đột nhiên vươn tay ra, kéo tay cô lại như muốn giúp cô đi về phòng. Nhan tiểu thư và Cố Từ, tu thành chính quả rồi hả? Khi bôi thuốc vào mông, bởi vì bác sĩ bôi thuốc chống sưng và tiêu ứ máu, phải xoa bóp mới được, cho nên Nhan Lộ Thanh phải nằm sấp trên giường rất lâu. Có thể là do tay nghề của bác sĩ này quá giỏi, cộng với việc Nhan Lộ Thanh lúc dưới lầu khóc mệt, chờ đến lúc xong, cô mơ mơ màng màng ngủ mất. Ở bên nhau, nói sao đây, nếu phải dùng từ ngữ chính xác để hình dung, chính là sách. Không phải, anh gấp sách lại rồi đứng lên, chuyên ngành của bọn tôi vẫn chưa học đến đây. Chương 35, Maka Paka nói xong, bắt đầu giới thiệu với cô. Maria, chủ nhà máy móc, nói. Vợ à, đây không phải anh đang làm khó tôi chứ? Các ngay lúc này giống như anh đang xách cô đi về phía trước. Nhưng trà xanh và dao nhỏ đúng là đau xót khi bôi thuốc vào mông. Bởi vì bác sĩ bôi thuốc chống sưng và tiêu ứ máu, phải xoa bóp mới được, cho nên Nhan Lộ Thanh phải nằm sấp trên giường rất lâu. Có thể là do tay nghề của bác sĩ này quá giỏi, cộng với việc Nhan Lộ Thanh lúc dưới lầu khóc mệt, chờ đến lúc xong, cô mơ mơ màng màng ngủ mất, không ở bên nhau, cuối cùng vẫn bị anh gọi lại. Nhan Lộ Thanh cảm thấy không tệ lắm, chỉ là người ngoài nhìn vào có vẻ hơi kỳ lạ. Hết chương 35. Cố Từ, lần trước đi núi Điệp Diệp tôi có theo học được cách xem bói. Cố Từ xách cô lên trên tầng. Vừa đi đến cửa phòng, anh nhìn cô, đi đây. Đại Hắc và Tiểu Hắc nhìn thoáng qua khuôn mặt của đối phương. Mặc dù đã tuân thủ quy tắc không được lên tiếng quấy rầy, nhưng thật ra trên mặt mỗi người đều có vẻ xấu hổ lúng túng. Ngay lúc này giống như anh đang xách cô đi về phía trước. Nhưng Đại Hắc vẫn buồn bực. Hóa ra Cố Từ không hề thích Nhan tiểu thư tí nào. Nhan Lộ Thanh đành phải nói. Nhưng nếu tôi nói với bạn thân tôi như thế, chắc chắn bạn thân tôi sẽ cực kỳ vui vẻ để tôi bói thử. Khá lắm. Bàn tay vàng có thể thay đổi giao diện. Đúng là kỳ tích. Nhan Lộ Thanh khéo léo từ chối. Bữa sau đổi. Hôm nay tao muốn xem thử phần thưởng này như thế nào. Sau đó quay người đi xuống tầng. Maka Paka nói xong, bắt đầu giới thiệu với cô. Beta, Sayane. Nhan Lộ Thanh đột nhiên quay lại nhìn bóng anh. Anh đi làm gì đó? Cố Từ xách cô lên trên tầng. Vừa đi đến cửa phòng, anh nhìn cô. Đi đây. Cô thấy trên đầu Đại Hắc đang đứng gác hiện ra. Sao hôm nay Cố Từ và Nhan tiểu thư không nói tiếng nào? Bọn họ thật kỳ lạ. Có thể là do đã ở chung. Hơn nữa, cho dù ngoài miệng anh oán giận cô nhưng lại giúp cô đi lên tầng. Nhan Lộ Thanh theo bản năng hỏi câu này. Lúc ấy Nhan Lộ Thanh đang ngồi ngơ ngác ở phòng, mở WeChat xem tình yêu thanh xuân vườn trường của hoa hồng nhỏ giữa nhân gian. Khương Bạch Sơ và cây thông nhỏ, Tề Nghiên Xuyên, hồi sau lại xem cuộc tình đại học đầy cay đắng của trà xanh giữa nhân gian, Vưu Tĩnh và Giao Nhỏ Hành Tẩu, Dư Tần, chuyện gì vậy chứ? Bây giờ tâm anh đã lặng như nước đối với mấy chuyện này rồi à? Hỏi xong đã muốn lấy kim khâu miệng mình lại. Nghe có vẻ cô quá dính người phải không? Editor, đen, có thể là do đã ở chung. Hơn nữa, cho dù ngoài miệng anh oán giận cô nhưng lại giúp cô đi lên tầng. Nhan Lộ Thanh theo bản năng hỏi câu này. Nhan Lộ Thanh cảm thấy không tệ. Vậy thì nhất định phải thử với Cố Từ. Nói không chừng có thể thành công thì sao? Một tay Cố Từ vịn vào cầu thang. Quay nửa người lại nhìn cô. Anh chưa kịp mở miệng. Nhan Lộ Thanh đã vội vàng nói rõ. Tôi chỉ hỏi chút thôi. Anh làm gì thì làm đi. Sau đó cô đỡ mông đi. Tôi đi trước nha. Nhan Lộ Thanh lại sinh ra ham muốn dán tay mình lại với tay anh. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu. À, chỉ là nhóm đàn em không đẹp bằng người đẹp hôm đó. Đáng tiếc cậu ấy có bạn gái rồi. Không khí như đọng lại. Mà lúc cô đối mặt với Cố Từ đang đầy. Có thể nói đó là một trong những giây phút xấu hổ nhất từ khi Nhan Lộ Thanh xuyên qua đến giờ. Cuối cùng vẫn bị anh gọi lại. Nghĩ tới đây, hai mắt cô sáng lên. Thời gian tiếp đó, Nhan Lộ Thanh nhận được không ít điện thoại của người nhà họ Nhan. Đến cả ông nội Nhan cũng gọi điện thoại an ủi cô vài câu. Tay Nhan Lộ Thanh đang đặt trên nắm cửa dừng lại. Có phải anh đang xem sách chuyên ngành không? Tôi quên mất mấy ngày nữa anh phải kiểm tra. Đợi đã, không ở bên nhau. Sau đó quay người đi xuống tầng. Nhan Lộ Thanh cam chịu nhắm mắt. Trong phòng khách rất náo nhiệt. Nhưng khu vực bên ngoài phòng khách lại chìm vào im lặng. Lúc hai vệ sĩ đang mải suy nghĩ lung tung. Hai nhân vật chính bên kia đã đứng dậy. Chỉ là Nhan Lộ Thanh đứng dậy hơi chậm. Tư thế hơi kỳ cục. Anh muốn khởi động kỹ năng rồi sao? Khung chat đang dần dần phác họa thành hình. Sau đó nội dung bên trong là... Cho dù Maka Paka đã rất cố gắng chào hàng, không bằng WeChat đỏ chót của cô. Không cần ra đường gặp người khác nằm ở nhà cũng biết họ nghĩ gì còn tốt hơn. Không hề bằng, Beta, Saiyan được rồi. Cho dù phải chịu các kỹ năng công kích của anh, cô sẽ nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ kia để chấp nhận. Nếu không thì không phải là chịu lỗ quá lớn rồi à. Ngôi sao thời trang từ từ không nói câu nào. Thấy được thành ý, nhưng Nhan Lộ Thanh không hề lung lay. Vì thế Nhan Lộ Thanh xoay người đối diện với Cố Từ. Thấy anh đang cười như không cười nhìn cô. Đi về phía cô hai bước. Như thì thầm nói. Tất nhiên là tôi muốn đi tắm rửa rồi. Đại Hắc và Tiểu Hắc nhìn thoáng qua khuôn mặt của đối phương. Mặc dù đã tuân thủ quy tắc không được lên tiếng quấy rầy, nhưng thật ra trên mặt mỗi người đều có vẻ xấu hổ lúng túng. Trong chuyện này cô không sai. Bọn họ biết, cho nên những cuộc điện thoại này đều gọi dỗ dành cô. Nói cho cô biết họ đã xử lý anh hai như thế nào. Lớn tướng như thế rồi còn bị ăn đập. Thậm chí anh cả còn mặc đồ tây đến an ủi cô. Một lúc sau lại vội vàng rời đi. Hình như đang vội đi họp gì đấy. Nhan Lộ Thanh, nói trắng ra là có thêm bàn tay vàng mới. Nhưng phần thưởng ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên đến mức trùng hợp với bàn tay vàng trước đó của Nhan Lộ Thanh. Đó là có thể trực tiếp đọc được nội tâm. Nhìn thấy ai sẽ có thể thấy được khung chat trên đầu. Hỏi xong đã muốn lấy kim khâu miệng mình lại. Nghe có vẻ cô quá dính người phải không? So sánh hai người, đúng là rất chua. Thêm việc khóc quá mất mặt. Nhan Lộ Thanh chỉ muốn để mọi chuyện lắng xuống đã. Anh chỉ vào vai mình. Có một mảng bị sẫm màu rất dễ chú ý. Tiếp tục nói. Quần áo tôi bị bạn thân làm bẩn. Nhưng có lẽ bạn thân không biết. Tôi rất thích sạch sẽ. Chỗ bị thương đã ổn hơn chưa? Bạn thân Nhan. Sau này cô còn muốn cho anh thay thật nhiều bộ đồ mới. Muốn biến anh thành ngôi sao thời trang từ từ. Nhan Lộ Thanh đột nhiên quay lại nhìn bóng anh. Anh đi làm gì đó? Nhan Lộ Thanh nhìn chằm chằm phía trên của anh. Vui vẻ thưởng thức, kỳ vọng vào tương lai. Hoàn toàn không để ý anh đột nhiên xích về gần về phía cô thêm chút. Thật sự mông của Nhan Lộ Thanh bị bầm luôn rồi. Chuyện gì vậy chứ? Bây giờ tâm anh đã lặng như nước đối với mấy chuyện này rồi à? Lúc ấy Nhan Lộ Thanh đang ngồi ngơ ngác ở phòng. Mở WeChat xem tình yêu thanh xuân vườn trường của hoa hồng nhỏ giữa nhân gian. Khương Bạch Sơ và cây thông nhỏ, Tề Nghiên Xuyên. Hồi sau lại xem cuộc tình đại học đầy cay đắng của trà xanh giữa nhân gian. Vưu Tĩnh và dao nhỏ hành tẩu, Dư Tần. Anh vẫn cười, cười rất tươi. Đó có là nụ cười mê người nhất của Từ Công Chúa trong mắt cô. Nhưng mãi vẫn không xuất hiện hiệu ứng đặc biệt thuộc về công chúa gì cả. Cơ thể này rất gầy. Anh hai lại đẩy mạnh người đang ngồi xổm. Đẩy đến nỗi chỗ nhiều thịt nhất cũng bị đẩy đến nông nỗi này. Cũng không biết đầu gối có bị nứt xương luôn không. Khi bôi thuốc vào mông. Bởi vì bác sĩ bôi thuốc chống sưng và tiêu ứ máu. Phải xoa bóp mới được. Cho nên Nhan Lộ Thanh phải nằm sấp trên giường rất lâu. Có thể là do tay nghề của bác sĩ này quá giỏi. Cộng với việc Nhan Lộ Thanh lúc dưới lầu khóc mệt. Chờ đến lúc xong, cô mơ mơ màng màng ngủ mất. Kỳ thật trước khi đi Nhan Lộ Thanh đã nói chuyện với quản gia nhà họ Nhan. Không phải vì muốn bọn họ dỗ dành cô. Chỉ đơn giản là cô không muốn anh hai được thoải mái. Nhan Lộ Thanh đột nhiên quay lại nhìn bóng anh. Anh đi làm gì đó? Thời gian tiếp đó. Nhan Lộ Thanh nhận được không ít điện thoại của người nhà họ Nhan. Đến cả ông nội Nhan cũng gọi điện thoại an ủi cô vài câu. Nhưng sao lại, vừa khóc vừa ôm, Cố Từ, lần trước đi núi Điệp Diệp tôi có theo học được cách xem bói. Trong chuyện này cô không sai. Bọn họ biết, cho nên những cuộc điện thoại này đều gọi dỗ dành cô. Nói cho cô biết họ đã xử lý anh hai như thế nào. Lớn tướng như thế rồi còn bị ăn đập. Thậm chí anh cả còn mặc đồ tây đến an ủi cô. Một lúc sau lại vội vàng rời đi. Hình như đang vội đi họp gì đấy. Maria chủ nhà máy móc nói. Vợ à, đây không phải anh đang làm khó tôi chứ. QAQ, được rồi, lần này là thật. Còn không phải vì ầm ĩ chuyện cái mông à. Hoa hồng nhỏ và cây thông nhỏ đã sắp tới mức dính cả vào nhau. Cả ngày, anh ấy thích mình, cô ấy thực sự không ghét mình, làm người ta nhìn đến chán ngán. Lúc hai vệ sĩ đang mải suy nghĩ lung tung, hai nhân vật chính bên kia đã đứng dậy, chỉ là Nhan Lộ Thanh đứng dậy hơi chậm, tư thế hơi kỳ cục, thấy được thành ý, nhưng Nhan Lộ Thanh không hề lung lay. Nhưng bạn thân tìm bạn thân thì cần lý do à, Nhan Lộ Thanh thử thăm dò nói. Nếu tôi muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm anh. Điều này không phải nói dối. Đúng là cô có học bói toán với học thôi miên. Chẳng qua bói toán không phải là thứ Nhan Lộ Thanh để tâm học tập.